Đại thúc ngự lang chiến, chương 154, chờ con, góc truyện audio.com. Một tuần thực mau liền đi qua, Lăng Vũ sau một tuần đã dần khôi phục trở lại. Ngày thứ 15, chân Lăng Vũ mới chính khôi phục sức lực, bước đi cũng không thành vấn đề. Khi bắt đầu có thể linh hoạt hành động, Lăng Vũ nhớ tới ban đầu mình có hỏi Lãnh Giác khi nào khôi phục. Khi đó Lãnh Giác nói nửa tháng. Mình cho rằng Lãnh Giác là nói giỡn, lại không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, lại còn không sai một ngày, nhớ tới trong một tuần, Lãnh Giác không có xuất hiện, mỗi lần đều là Hàn Mẫn xuất hiện, sau khi cho ăn cơm liền sẽ rời đi, thật sự như Hàn Mẫn, hắn chỉ cho ăn cơm, cái khác đều mặc kệ, mà một tuần này, Lăng Vũ cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn lôi thôi đến không chịu được. Mỗi bữa cơm, Lăng Vũ sẽ không tự giác nhớ tới lúc trước Lãnh Giác chiếu cố mình rất tinh tế. Kỳ thật Lãnh Giác cũng có thể giống Hàn Mẫn, chỉ cho một ngày ba bữa cơm, cái khác hoàn toàn có thể mặc kệ, nhưng Lãnh Giác lại không có. Cái gì hắn cũng suy xét thực chu đáo, lại còn làm thực cẩn thận, trừ tắm rửa ra, cũng không sơ sẩy, bởi vì dù Lãnh Giác thật sự giúp tắm rửa. Có lẽ Lăng Vũ cũng sẽ không lớn nguyện ý, đắm chìm trong suy nghĩ. Lăng Vũ đột nhiên nghe Hàn Mẫn hướng chính mình nói. Tôi đi trước à, dù sao cậu cũng đã khôi phục. Cho nên cũng không cần tôi giúp chuyện gì. Vì cậu mấy ngày nay tôi thực mệt à, hiện tại tôi phải chạy nhanh về nhà sau đó tắm rửa ngủ một giấc ngon. Không nói nhiều, tôi đi trước, à, đúng rồi, thời điểm đi nhớ rõ đem cửa đóng lại. Con có cửa sổ, bởi vì gần đây lãnh đầu gỗ sẽ không trở về, cho nên cửa sổ tốt nhất khóa kỹ một chút, nhớ kỹ nga, nói xong, Hàn Mẫn liền xoay người muốn rời đi, lại bị Lăng Vũ gọi lại. Cái kia, Hàn tiên sinh, xin đợi một chút, nghe được phía sau truyền đến âm thanh. Hàn Mẫn dừng bước, sau đó không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn Lăng Vũ. Con có chuyện gì? Nhanh nói à, tôi muốn cảm ơn mấy ngày qua đã chiếu cố. Còn nữa, tôi muốn hỏi Lãnh Giác mấy ngày này rốt cuộc ở đâu? Có thể nói cho tôi hay không? Tôi muốn đi tìm hắn. Sau đó hướng hắn xin lỗi vì đã hiểu lầm. Vừa nghe Lăng Vũ nói muốn tìm Lãnh Giác, Hàn Mẫn lập tức cười gian tà. Sau đó nhìn Lăng Vũ cười như không cười nói. Lãnh đầu gỗ nếu nghe được cậu nói như vậy chắc chắn vui vẻ mấy ngày ngủ không được. Hàn Mẫn cũng không trả lời Lăng Vũ vấn đề, mà là nói hài hước, nói xong liền rời đi, cũng mặc kệ Lăng Vũ ở phía sau kêu gọi, nhìn Hàn Mẫn rời đi, Lăng Vũ bất đắc dĩ, sau đó xoay người đi trở vào cái phòng đã ở nửa tháng qua. Nửa tháng này... Bởi vì hành động không tiện Lăng Vũ còn chưa có nghiêm túc đánh giá chỗ này. Hiện tại có thể đánh giá một chút, tầm mắt lướt qua mỗi một chỗ trong phòng. Căn nhà này trang hoàng thập phần đơn giản, cũng giống như Lãnh Giác, vô cùng đơn giản, không có một chỗ trang trí dư thừa, bất quá lại thập phần sạch sẽ. Loại đơn giản này làm Lăng Vũ thực thư thái, giống cảm giác gặp Lãnh Giác lúc ban đầu. Chỉ là nghĩ đến mình nói những lời đó, Lăng Vũ liền muốn hung hăng đánh chính mình một bạt tai. Có lẽ bởi vì mình nói quá ngoan tuyệt, Lãnh Giác mới bị thương tổn không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là mình quá mẫn cảm sao? Lăng Vũ dưới đáy lòng hỏi chính mình, lại một lần đi vào phòng ngủ mình nằm nửa tháng. Sau đó đi đến bàn làm việc, cầm lấy bức ảnh, Lăng Vũ nhớ tới ngày đó Lãnh Giác điên cuồng. Cái loại này tựa hồ áp lực thật lâu, chỉ muốn phát ra tức khắc, Lãnh Giác làm như vậy Lăng Vũ cảm thấy thực kinh hoàng. Không biết Lãnh Giác vì cái gì đối với mình làm ra sự tình như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nghĩ đến khả năng kia, Lăng Vũ lắc lắc đầu rời đi, không cho chính mình lại loạn tưởng cái gì. Buông ảnh chụp, Lăng Vũ đang định ra khỏi phòng lại bị mặt trái tấm ảnh thu hút. Chỉ thấy mặt trái ảnh chụp viết. Yêu anh, chỉ muốn bảo hộ ở bên cạnh anh, mấy chữ đơn giản lại nói rõ tình cảm sâu đậm trong lòng Lãnh Giác. Lăng Vũ run rẩy nhìn chữ, mỗi một chữ đều hung hăng va mạnh vào trái tim Lăng Vũ. Nghĩ đến Lãnh Giác lúc trước chi kỷ chiếu cố, vụng về rửa mặt, đút từng chút, thỉnh thoảng còn nhu tình nhìn chăm chú, còn có ngày đó điên cuồng. Hết thảy tựa hồ đều có thể giải thích bằng những lời này. Buông ảnh trong tay, Lăng Vũ có chút không thể tin được. Trước nửa tháng này, mình chưa biết sự tồn tại của Lãnh Giác. Không biết Lãnh Giác ở chỗ nào yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Sự việc thái quá như thế khó mà tin tưởng. Đặt ở trên người những người khác cũng sẽ có phản ứng như vậy. Thôi, những việc này hiện tại không nên miệt mài theo đuổi làm gì. Dù gì chính mình căn bản không cách đi đáp lại phần tình cảm của Lãnh Giác. Coi như hết thảy chỉ là giấc mộng đi. Tỉnh mộng cái gì cũng không có. Lại một lần nữa nhìn chung quanh một lượt. Sau đó Lăng Vũ mới xoay người rời đi. Đi ra đến cổng khu chung cư. Lăng Vũ mới nhẹ nhàng thở một hơi. Chỉ là trong lòng vẫn còn loạn như ma. Còn chưa có từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Không muốn lại, Lăng Vũ hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhìn chung quanh thấy hết thảy đều là xa lạ. Lăng Vũ liền quyết định tìm người qua đường hỏi thăm đường về. Ước chừng một giờ sau, Lăng Vũ rốt cuộc về tới nhà. Vào cửa không lâu liền nghe được điện thoại bắt đầu vang lên. Nghĩ mấy ngày này không có liên hệ ba mẹ, Lăng Vũ lập tức vọt tới bên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại cũng không phải ba mẹ, mà là một người xa lạ. Khi đối phương biết được chính là Lăng Vũ liền lập tức vội vàng nói Lăng Vũ nhanh về nhà một chuyến. Bởi vì ở nhà đã xảy ra chuyện, tin tức này làm Lăng Vũ tức khắc ngây ngốc. Điện thoại nắm ở trên tay cũng chậm rãi rơi xuống đất. Tuy rằng người bên kia không có nói rõ, nhưng trong lòng Lăng Vũ vẫn có loại dự cảm không tốt. Vốn định chờ lần này khôi phục xong liền về nhà gặp ba mẹ. Sau đó ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao đã nửa tháng không có đi công ty, có lẽ đã bị công ty sa thải. Nếu như vậy còn không bằng nhân cơ hội này về nhà cùng ba mẹ. Sau đó tìm công việc khác, chỉ là hết thảy cũng chưa đi thực hành, đã nghe được tin dữ. Ba mẹ hẳn là sẽ không có việc gì, có lẽ chỉ là sinh bệnh mà thôi. Lăng Vũ không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, sau đó tùy ý cầm vài món quần áo. Lăng Vũ liền đi xuống lầu đón một chiếc xe taxi ra ga tàu hỏa. Dọc đường đi, Lăng Vũ đều thập phần bất an, trong mắt lo lắng, tay nắm hành lý cũng là gắt gao, trên tay bởi vì trong lòng bất an mà toát ra rất nhiều mồ hôi. Ba mẹ, chờ con lập tức liền trở về. Lần này con trở về sẽ không rời đi, con sẽ ở bên các người. Đến lúc đó liền tìm công việc gần nhà, như vậy có thể ở cạnh ba mẹ mỗi ngày. Lăng Vũ không ngừng ở trong lòng nói như vậy. Hơn nữa bỗng nhiên cảm thấy ở thành phố này mình cũng không có gì lưu luyến. Nếu vậy con không bằng về nhà ở cùng ba mẹ. Hơn nữa nguyện vọng sau khi rời tổ chức còn không phải là muốn đền bù 10 năm khoảng trống sao. Nếu như vậy làm việc ở đâu cũng đều giống nhau. Chỉ cần có thể ở bên ba mẹ là được. Thấp thỏm bất an, Lăng Vũ ngồi xe lửa về nhà. Xuống xe lửa, Lăng Vũ cơ hồ là một khắc cũng chưa dừng lại liền chạy ra đón xe taxi về nhà. Càng tới gần nhà bất an càng lúc càng lớn. Lăng Vũ dùng tay che lại ngực. Lăng Vũ không ngừng vỗ nhẹ, trong miệng cũng không ngừng an ủi chính mình. Không có việc gì, ba mẹ sẽ không có việc gì. Vừa bước đến cửa nhà, Lăng Vũ đã bị hết thảy trước mắt làm kinh sợ. Hành lý cũng rơi trên mặt đất, giơ tay xoa đôi mắt có chút ướt át. Lăng Vũ không tin những gì đã thấy, hun hơn 786. Cửa nhà mở rộng ra, bên trong là cô còn có một ít thân thích. Hơn nữa đều ở thương tâm khóc thút thít, bên cạnh còn có mấy vị cảnh sát đang hỏi cô khóc thật sự thương tâm. Trên vách phòng khách, đối diện cửa treo ảnh chụp đen trắng của ba mẹ. Tại sao lại như vậy? Mình chẳng qua là biến mất nửa tháng. Ba mẹ như thế nào liền có chuyện? Lăng Vũ không tin, đây khẳng định là ba mẹ đang đùa giỡn. Trừng phạt mình lại một lần mất tích không thấy. Đúng, khẳng định là cái dạng này. Ba mẹ vẫn luôn thích cùng chính mình đùa giỡn, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Lăng Vũ không ngừng an ủi chính mình, ức chế bản thân không khóc vẫn là phát ra rồi, bởi vì không thể lừa gạt chính mình, trước mắt hết thảy đều không thể là giả. Hai người dùng hết cả đời yêu thương con, bởi vì con bất hiếu mà thất vọng rời đi sao? Tại sao lại như vậy? Ba mẹ chưa có hưởng thụ hiếu tâm của con. Sao cứ như vậy đã rời đi? Chẳng lẽ đây là ông trời ở trừng phạt mình sao? Trừng phạt mình vô cớ biến mất 10 năm, lại trừng phạt chính mình nửa tháng biến mất. Ba, mẹ, các ngươi sao bỏ lại con chứ? Là con không đúng, con không nên biến mất 10 năm khiến các người thương tâm muốn chết. Con không nên mất tích nửa tháng mà không có gọi điện thoại báo bình an. Chẳng lẽ đây là các người trừng phạt con mới rời đi sao? Con sai rồi, con không nên muốn đi học đại học, con nên ở cạnh các người. Con sai rồi, ba, mẹ, các người trở về được không? Đừng bỏ con một mình trên thế giới này. Lăng Vũ quỳ gối cửa khóc lớn, tiếng khóc cực kỳ bi thương, làm những người ở đây đều ngăn không được rơi nước mắt. Nhìn Lăng Vũ quỳ gối ở cửa, đang bị cảnh sát dò hỏi, Lăng Thục Hoa lập tức chạy tới, sau đó lôi kéo Lăng Vũ mắng. Cái thằng chết tiệt này, mấy ngày nay chết đi đâu vậy? À, mày nói, nếu anh trai cùng chị dâu không phải bởi vì đi tìm mày, bọn họ đã không xảy ra chuyện gì. Mày sao không cho người ta bớt lo? 10 năm trước không nói một tiếng rời đi còn chưa tính. 10 năm sau đã trở lại sao không nghĩ hiếu kính ba mẹ thương mày đến trong xương tủy. Bọn họ vì mày mà hao hết tâm tư. Mày trước nay cũng không biết báo đáp bọn họ. Mày có lương tâm hay không? Mày nói đi, mày rốt cuộc có phải người hay không? Lăng Thục Hoa nói làm Lăng Vũ quỳ trên mặt đất trừng lớn hai mắt. Trong mắt toàn là kinh ngạc cùng không tin tưởng. Thì ra ba mẹ là vì đi tìm mình mới xảy ra chuyện. Tại sao lại như vậy? Nghĩ đến ba mẹ đi thăm mình, bởi vì sắp nhìn thấy mình mà lộ ra đầy mặt vui vẻ tươi cười. Tim Lăng Vũ lại một lần như đau cát, đau vô pháp ngẩng đầu lên. Ba mẹ thế nhưng bởi vì đi thăm đứa con bất hiếu mới xảy ra chuyện. Hết thảy thế nhưng đều là bởi vì mình. Ba mẹ đã tuổi già, ba mẹ chết đều là bởi vì đứa con bất hiếu này. Mình có tài đức gì mà có được ba mẹ yêu thương như vậy? Mình không nên có được cái đó, mà chết đi không nên là ba mẹ, hẳn phải là mình, hẳn là trời phạt mình. Mình còn sống ở trên đời, mà hai người ba mẹ tốt lại rời khỏi thế giới này. Chẳng lẽ đây là ông trời trừng phạt mình sao? Trừng phạt mình bất hiếu, mình ích kỷ, mình không nghe lời, mình làm ba mẹ lo lắng, hết thảy không nên làm. Chỉ là trừng phạt này cũng quá lớn đi, ba mẹ sai lầm gì cũng không có, vì cái gì xảy ra chuyện, mà mình lại còn sống ở trên đời này. Lăng Vũ tình nguyện người chết đi chính là mình, mà không phải hai người khổ cả đời kia. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi hữu dụng sao? Một câu thực xin lỗi liền có thể làm anh trai chị dâu sống lại sao? Mày là nghiệp chướng, vì cái gì chết đi không phải mày, mà là hai người đáng thương kia, bọn họ vì mày thương tâm cả đời, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy, mày sao có thể bình an, vì cái gì chết đi chính là bọn họ. Hu Hu nói xong lời cuối cùng, Lăng Thục Hoa cũng ức chế không được khóc ra, anh trai chị dâu là người tốt, hơn nữa cũng vất vả cả đời, vì Vũ Nhi bọn họ chưa từng có một ngày sống yên ổn. Không phải thương tâm thì chính là tuyệt vọng, cả đời chỉ là vì đứa con không biết cố gắng, mà lần này lại bởi vì nhớ đứa con bất hiếu mới âm thầm cầm hành lý cùng một ít thổ đặc sản đi tới thành phố Vũ Nhi đang ở. Cũng không biết nguyên nhân gì đột nhiên đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cảnh sát nói trong di động của anh trai có một dãy số gọi không dưới 20 lần. Đó chính là số điện thoại của Vũ Nhi, nhưng đều là không người tiếp nghe. Mà những người chứng kiến tai nạn nói, anh trai cùng chị dâu lúc ấy đang định qua đường cái. Hành lý đột nhiên rơi xuống đất, bởi vì hai người ngồi xổm xuống nhặt đồ vật mới bị xe không chú ý đụng phải. Khi nghe tin tức này, Lăng Thục Hoa cơ hồ là hỏng mất, hận không thể bắt được nghiệp chướng hung hăng đánh một trận. Nếu không phải bởi vì đi thăm đứa con nghiệp chướng sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Cho nên hiện tại vừa thấy đầu sỏ gián tiếp gây tội. Lăng Thục Hoa liền nhịn không được mắng to lên, mày đúng là tài tinh. Không chỉ có làm anh trai chị dâu bỏ mạng, mà cũng bởi vì mày mà con tao bị lạc tâm tính. Mày có cái gì tốt, vì cái gì có thể khiến những người khác đào tim đào phổi vì mày trả giá. Mày căn bản không xứng được anh trai chị dâu yêu thương cùng trả giá. Không xứng có được tình yêu của Tiêu Tiêu. Lăng Thục Hoa hận đứa cháu không tim không phổi này. Càng là nghĩ như vậy, Lăng Thục Hoa càng hận Lăng Vũ đến trong xương tủy. Sau đó giơ tay hướng Lăng Vũ cho một bạt tai. Tiếp theo cái thứ hai, thứ ba, Lăng Thục Hoa như vậy làm những thân thích đứng ở bên cạnh lập tức cả kinh chạy tới giữ chặt Lăng Thục Hoa. Sau đó không ngừng khuyên giải, nhưng đã mất đi lý trí. Lăng Thục Hoa căn bản nghe không vào, chỉ muốn mạnh mẽ tránh thoát mọi người, đi hung hăng giáo huấn kẻ không lương tâm kia. Lăng Vũ ngơ ngác quỳ trên mặt đất, đối với Lăng Thục Hoa đánh chửi cũng không đi phản kháng. Lăng Vũ biết hết thảy đều là do mình, cho nên cam nguyện để người tới đánh mắng, nhưng dù như vậy cũng không đổi được ba mẹ sống lại. Bị mọi người kéo Lăng Thục Hoa khóc la, đến cuối cùng lại ngất đi. Mọi người kinh hô một tiếng, sau đó luống cuống đem Lăng Thục Hoa ôm đi bệnh viện. Khi tất cả mọi người rời đi, Lăng Vũ mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, sau đó kéo bước chân nặng nề đi vào phòng, tới bên ảnh chụp ba mẹ. Lăng Vũ lại một lần quỳ thật mạnh xuống, trên mặt nước mắt không ngừng chảy xuống, mấp máy cánh môi, muốn nói gì lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có tiếng khóc giống phát ra hun hơn 786. Ba mẹ, không có các người, con nên làm cái gì bây giờ? Đã không có các người, con tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ba mẹ, các người chờ, con lập tức liền tới cùng các người. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Chờ con, ba mẹ, cách chương.